Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1261, truy kích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giết. Giết, giết, quân đường ở Tần Thiên dưới sự hướng dẫn, dũng cảm giết địch, trang chiến sự này từ buổi sáng bắt đầu, thẳng đến lúc xế chiều. Mới rốt cục thấy kết quả cuối cùng, thổ phiên binh mã bị bại, một người thổ phiên bộ lạc thủ lãnh đi tới Tùng Tán Kiền Bố bên cạnh. Nói, Tán Phổ, quân ta hao tổn nghiêm trọng, căn bản không phải quân đường đối thủ, việc cần kíp hay là mau rời đi đi. Nói xong, cái đó bộ lạc thủ lãnh cũng không đoái hoài được nghe Tùng Tán Kiền Bố nói gì. Trực tiếp mang binh mã liền hướng trước mặt phá vòng vây đi. Hiện nay loại chuyện này, tiếp tục đánh tiếp, chỉ sợ là sẽ toàn quân chết hết. Tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là phá vòng vây. Một cái bộ lạc thủ lãnh bắt đầu phá vòng vây. Ngay sau đó, những bộ lạc khác thủ lãnh cũng không làm chần chờ. Rối rít cũng đều đi theo nhô lên vây lại. Tùng Tán Kiền Bố là có chút không cam lòng. Nhưng làm hắn thấy trước mắt tình huống sau đó, hắn biết mình không cam lòng cũng vô ích, không đi, chính là chết, cho nên, không làm chần chờ, hắn vậy vội vàng mang binh mã của mình, bắt đầu phá vòng vây đi, thổ phiên muốn chạy trốn, quân đường thấy cái này sau đó, giết càng phát ra phấn chấn, giết, giết, quân đường đối với thổ phiên binh lập tức tiến hành liền sau cùng thu hoạch. Bất quá, thổ phiên rốt cuộc vậy như người thú, Tùng Tán Kiền Bố thủ hạ cũng nhiều có mãnh tướng, ở nơi này chút mãnh tướng dưới sự hộ vệ, Tùng Tán Kiền Bố cùng với một ít bộ lạc thủ lãnh, vẫn là phá vòng vây chạy ra ngoài, bọn họ trốn lúc đi, màn đêm đã hạ xuống, toàn bộ Tùng Châu trước thành, nhưng vẫn như cũ là một mảnh huyên náo, thắng, chúng ta thắng à. Không sai, trận chiến này, thổ phiên chỉ có hơn 20.000 binh mã trốn, bọn họ hao binh tổn tướng, lần này có thể coi như là đánh đau bọn họ. Đúng vậy, chính là, xem bọn họ sau này còn dám hay không cùng chúng ta đại đường đối nghịch. Ngày hôm nay thật là, giết thoải mái à, mọi người ở trên chiến trường hưng phấn vừa nói, chúc mừng trước, Ngưu Tiến Đạt nhưng là trực tiếp. Tìm tới Tần Thiên. Bây giờ, chúng ta rốt cuộc có thể thở phào một cái. Đánh bại thổ phiên. Hơn nữa còn để cho bọn họ giải trí nhớ. Bọn họ đích xác có thể thở phào một cái. Bất quá, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái. Không, đánh còn chưa đủ đau. Nghe nói như vậy, Ngưu Tiến Đạt sững sốt một chút. Bọn họ đem thổ phiên binh mã giết chỉ còn lại có hơn 20.000 binh mã. Cái này còn giết không đủ đau à? Chỉ sợ thổ phiên bọn họ cũng sắp đau chết đi. Vậy ý của ngươi là tập hợp binh mã, cho ta liền đêm truy kích, nhất định phải để cho thổ phiên cảm thấy tuyệt vọng mới được. Bọn họ đã thắng lợi, hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm nữa. Bọn họ mục đích nhiều ít cũng coi là đạt tới. Thổ phiên trong thời gian ngắn khẳng định không dám cùng bọn họ là địch. Tần Thiên còn phải tiếp tục truy kích, để cho rất nhiều người cảm thấy không có đạo lý. Dẫu sao giặc cùng đường mạc truy đuổi à. Nhưng Tần Thiên lại hết sức kiên định. Ngưu Tiến Đạt do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo Tần Thiên nói đi làm. Hắn gật đầu một cái. Được, ta cái này thì phân phó. Đêm đã tràn vào sâu, thu phong cũng có chút lạnh. Rất nhanh, Ngưu Tiến Đạt liền tụ tập hơn 10.000 binh mã đi ra. Cái này hơn 10.000 binh mã tập hợp sau đó, Tần Thiên liền dẫn bọn họ hướng Tùng Tán Kiền Bố bọn họ phương hướng trốn chạy đuổi theo. Lần này bọn họ cần phải đánh thổ phiên tuyệt vọng mới được. Đêm, Tùng Tán Kiền Bố mang binh mã hoảng hốt chạy trốn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sau cùng kết quả lại là như vậy. hắn lấy là lần này xuất chinh, hắn khẳng định có thể đánh bại quân Đường, công hạ Tùng Châu Thành, nhưng bây giờ, hắn nhưng đang chạy trối chết, đây là hắn lần đầu tiên như vậy chán nản chạy thoát thân. Thổ phiên tướng sĩ đều rất chán trường, bọn họ đã không có chút nào ý chí chiến đấu, binh mã chỉ như vậy chạy, một mực chạy tới nửa sau đêm, bọn họ cũng không từng chút nào ngừng nghỉ, các tướng sĩ rất mệt mỏi, mệt đều có điểm chạy hết nổi rồi. Tán Phổ, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút chứ? Một người tướng quân thấy các tướng sĩ đều có điểm mệt mỏi không chịu nổi, vì vậy tới chờ lệnh, mà hắn mở miệng sau đó, một số người khác vậy đều rối rít đi theo phụ họa. Tán Phổ, chúng ta thật sự là đi không nổi, không bằng nghỉ một lát lại đi chứ. Đúng vậy, chúng ta cũng không có nghỉ ngơi qua, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta hai chân liền phải phế. Tán Phổ, nghỉ ngơi một hồi đi. Tùng Ngắn Kiền bố vậy rất mệt mỏi, hắn vậy rất muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn lại có một chút lo lắng. Vạn nhất quân Đường đuổi theo làm thế nào? Đang tấn công Tùng Châu Thành thời điểm, hắn cũng đã xuất hiện qua một lần sai lầm. Nếu như lần này lại sai lầm mà nói, tình huống kia coi như không ổn. Lúc này chúng ta còn tại đại đường biên giới, nơi này rất không an toàn. Chờ trở lại chúng ta thổ phiên biên giới sau đó, các người nghĩ thế nào nghỉ ngơi liền làm sao nghỉ ngơi. Cho ta tiếp tục đi đường. Lần này, Tùng Tán Kiền bố tuyệt không cho mình xuất hiện lại sai lầm. Hắn như vậy sau khi nói xong, liền dẫn binh mã tiếp tục đi đường. Mà những binh mã này đã khốn không được, rất nhiều người thậm chí đi đường cũng có thể ngủ. Đồng thời, một số người cũng có chút câu oán hận, đều đã lúc này, quân Đường làm sao có thể đuổi theo. Đúng vậy, chính là cuộc chiến tranh này đã kết thúc, quân Đường không biết đuổi tới, chúng ta hẳn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Tán Phổ lá gan không khỏi cũng quá nhỏ một chút, ngoặc kép, thổ phiên tướng sĩ oán trách, còn là nâng mệt mỏi thân thể đi, bọn họ tốc độ cũng không phải là rất nhanh, mà đang ở bọn họ như vậy đi thời điểm, một người thám tử đột nhiên vội vàng chạy tới, không xong, không xong. Quân Đường đuổi theo tới, quân Đường đuổi theo tới. Thám tử vừa chạy một bên kêu, thổ phiên những cái kia tướng sĩ nghe được cái này sau đó đều có điểm không dám tin. Tại sao có thể như vậy? Quân Đường thật truy đuổi tới, bọn họ đã thắng cuộc chiến tranh này, làm sao còn không theo không buông tha? Làm sao bây giờ? Chúng ta còn có tinh lực cùng quân Đường đánh một trận sao? Bọn họ đã rất mệt mỏi, mệt mỏi căn bản cũng không có thể lực lại đi chiến đấu. Trước mặt, Tùng Tán Kiền bố vậy rất nhanh lấy được tin tức này. Đạt được tin tức này thời điểm, hắn vậy sững sốt một chút, mặc dù hắn lo lắng quân Đường sẽ đuổi theo, nhưng hắn cũng không phải là rất khẳng định. Hôm nay quân Đường thật đuổi tới, hắn ngược lại có một chút bất an, đáng ghét. Quân Đường chân thực đáng ghét, chẳng lẽ muốn cùng ta thổ phiên không chết không thôi sao? Tùng Tán Kiền bố mắng liền một câu, rất nhanh, liền lại đem một đám bộ lạc thủ lãnh, cùng với hắn mang tới võ tướng mưu sĩ tụ tập với nhau. Mọi người đều tụ tập ở một chỗ sau đó, Tùng Tán Kiền bố đem tình huống cho nói một lần, sau đó hỏi, chư vị, hôm nay loại chuyện này, người nói chúng ta phải làm gì mới phải, quân Đường không theo không buông tha. Bọn họ muốn sống trở lại thổ phiên vương thành, chỉ sợ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Bọn họ phải nghĩ biện pháp sống sót. Tùng Tán Kiền bố hỏi một câu sau đó, những người khác lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó, thì có một người đứng dậy. Tán Phổ, hiện tình huống hôm nay, chúng ta chỉ có thể lưu một số binh mã cản ở phía sau à? Chỉ cần chống đỡ một ngày thậm chí nửa ngày thời gian, chúng ta là có thể chạy trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https